Chương 265, chân thực. Ngay tại Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt thuận miệng nói chuyện trời đất, có Nghi Loan Ti tiểu quan lại vội vã đi tới. Chu Phàm hai người đối với cái này tập mãi thành thói quen, điều này đại biểu có nhiệm vụ muốn tới. Chu Phàm để sách xuống, Lý Cửu Nguyệt duỗi một chút lưng mỏi, nhìn về phía tiểu quan lại. Lưu bổ đầu tìm hai vị đại nhân. Tiểu quan lại có chút không người trả lời. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt tại Thiên Lương Lý Nha phòng nhỏ nhìn thấy lần này người bị hại. Nàng là một nữ tử, nhưng trên mặt lại dùng lụa trắng triệt để che khuất, chỉ có một đôi mắt cùng bờ môi lộ ở bên ngoài. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt ngồi tại đối diện nàng, đang trên đường tới biết một chút nội tình bọn hắn không có để nữ tử giải khai lụa trắng. Chu Phàm trầm giọng nói, cơ bản tình huống, chúng ta nghe Lưu Bổ Đầu nói qua, bất quá chúng ta vẫn là muốn nghe ngươi nói một chút. Nữ tử cặp mắt kia lộ ra vẻ hoảng sợ, nàng nuốt nuốt nước miếng, sau đó giảng thuật. Nàng gọi Ngụy Chân Chân, là Tây Phường Lương lão gia nhà thuê nha hoàn, gia trụ Đông Phường. Lương lão gia tại Tây Phường không tính lớn cửa nhà giàu, trong nhà không có mua được mấy tên nha hoàn, vì lẽ đó liền thuê 4-5 cái nha hoàn hỗ trợ, nàng liền là trong đó một cái. Mỗi ngày sáng sớm trời vẫn chưa hoàn toàn sáng, nàng liền muốn theo Đông Phường trong nhà đi vào Tây Phường Lương lão gia nhà. Là Lương lão gia làm việc, nhưng là trời vừa tối, Lương lão gia nơi đó không có chỗ để các nàng những này thuê nha hoàn ở lại, liền sẽ để các nàng tự mình về nhà. Theo Tây Phường đến Đông Phường, nếu là địa phương xa, rất có thể muốn đi nửa canh giờ đường. Làm nha hoàn rất là vất vả, bận rộn xong đã là ban đêm, các nàng một đám thuê nha hoàn là an toàn, bình thường là cùng một chỗ trở về. Thế nhưng là một số thời khắc lại là ngoại lệ. Dù sao không có khả năng tất cả mọi người có thế đồng thời đem trong tay hoàn thành công tác, cho nên bọn họ có đôi khi chờ không nổi chỉ có thể tách ra đi. Làm như vậy lúc bắt đầu, còn rất là lo lắng, về sau thời gian dài, các nàng thấy không có gì chuyện, liền không có quá để ý ngay tại đêm qua, Ngụy Chân Chân lúc ban ngày nhất thời vô ý, quên giặt hồ nàng phụ trách đệm chăn y liệp phụ. Cho đến sắp tới trạng vạng tối lúc, nàng mới nhớ lại việc này. Những này đệm chăn y di phục đều là Lương lão gia nhà đổi lại, nếu là hôm nay không tẩy, đệm chăn y di phục không có kịp thời hong khô, nàng là sẽ bị phạt nửa tháng tiền. Ngụy Chân Chân chỉ có thể để những cái kia thuê bọn nha hoàng đi trước, nàng một người lưu lại giặt hồ đệm chăn y di phục. Đợi nàng tẩy xong đệm chăn y di phục đồng thời phơi tại trên cây trúc, đã là đêm hôm khuya khoát. Nàng rất ít loại này canh giờ về nhà, nhưng nàng cũng không thể tại Lương phủ đứng một đêm hoặc ngủ trên sàn nhà lên. Vậy ngày mai khẳng định không có tinh thần làm việc. Nàng liền chọn mỡ bò đèn lồng giấy, cáo biệt người gác cổng lão nhân, ra Lương phủ. Tây Phường mỗi tòa trạch viện trước treo đèn lồng đỏ, nhưng bốn phía tôi đến đưa tay không thấy được năm ngón. Tĩnh lặng đến ngẫu nhiên mới có thể nghe được chó sủa thanh âm. Nàng là để phòng vạn nhất, liền đem mình thiếp thân cất kỹ tiểu đăng phủ dán tại đèn vàng lồng lên, tại Tây Phường đường phố con con quân quân chuyển. Thật không cho theo Tây Phường ra. Thiên Lương đường lớn lánh thanh thanh, nhìn không thấy bất kỳ đèn đuốc. Phóng tầm mắt nhìn lại đều là đen như mực, như sẽ thôn phệ người hắc ám cự thú. Nàng lập tức sinh ra một loại về Lương phủ xúc động. Chỉ là nàng ngừng chân suy nghĩ một chút, vẫn là lấy dũng khí đi về phía trước. Nàng vừa đi, một bên để cho mình không nên suy nghĩ bậy bạ, mình dọa chính mình. Thiên Lương thành có Nghi Loan Ti có đội tuần tra, an toàn cực kỳ. Nhưng nàng tư duy vẫn là không nhịn được phát tán ra. Nghĩ đến những khả năng kia tiềm ẩn trong đêm tối các loại quái dị. Có một loại quái dị tên gọi tùy quyệt, nó thường xuyên trong đêm tối hiện hiện, đi theo người phía sau. Trong thành lão nhân lão là nói, nếu như đi đường ban đêm, có cái gì đập đầu vai, cái kia tuyệt đối không nên quay đầu nhìn, một mực đi lên phía trước. Bởi vì kia là tùy quyệt đang quay vai, một khi quay đầu trông thấy tùy quyệt dáng vẻ, vậy khẳng định không cách nào sống sót. Nàng nghĩ tới đây. Bắt đầu cảm thấy mình hai vai có chút run lên, liền tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ có tùy quyệt đập đầu vai của nàng. Nếu là thật có tùy quyệt đập vai, nàng yên lặng căn dặn mình cũng không thể quay đầu nhìn, thế nhưng là nàng lại nghĩ chính mình nói không chắc chắn nhịn không được quay đầu nhìn một chút. Cái kia tùy quyệt nghe nói vẫn chưa có người nào thấy qua bộ dáng của nó còn có thể sống sót. Nàng không còn dám nghĩ tùy quyệt, nhìn một chút đèn lồng bên trong hỏa diễm, trong lòng ý sợ hãi giảm xuống. Gió mát chậm rãi thổi tới, để trong nội tâm nàng lại là cảm thấy một trận rét lạnh. Chứ tùy quyệt, còn có một loại càng đáng sợ đêm tối quái dị, mọi người gọi nó là thử khuyển. Nghe nói thử khuyển có thế tùy tiện ngửi được người sợ hãi, người trong đêm tối càng là sợ hãi, thử khuyển liền càng dễ dàng xuyên thấu qua cái mũi người đến người kia trong đêm tối vị trí. Một khi bị thử khuyển tìm tơ y, nó sẽ sủa loạn lấy đem người kia kéo vào chỗ tối tươi sống gặm ăn rơi. Ngụy Chân Chân mặt trong đêm tối có chút trắng bệnh, bắp chân của nàng đang run. Nàng khi còn bé chân bị chó đất cắn qua, bắp chân bị gắng gượng cắn xuống một miếng thịt, đau đến nàng kém chút cho là mình chết. Vừa nghĩ tới sẽ bị cái kia thử khuyển kéo vào chỗ hắc ám, khi đó nàng sẽ thê lương kêu khóc tha mạng, thế nhưng là thử khuyển cũng sẽ không bởi vì nàng kêu khóc mà bỏ qua nàng. Nó sẽ dùng sắc bén răng đem trên người mình thịt từng khối tê cắn xuống đến, nói không chừng vì ngăn ngừa mình dãy rủa đào thoát sẽ còn trước cắn đứt cổ họng của mình. Ngụy Chân Chân cảm thấy mình cổ lộ ra một luồng hơi lạnh, hàn khí này để nàng tinh thần run lên, nàng để cho mình không cần lại nghĩ thử khuyển. Càng là sợ hãi, thử khuyển liền càng sẽ tìm đến nàng. Nàng không ngừng nhắc nhở mình, nơi này chính là có phù tường bảo hộ Thiên Lương Thành, liền xem như hắc ám quái dị QNZ vào không được. Vô luận là tùy quyệt hay là thử khuyển cái gì đêm tối quái dị đều vào không được. Cước bộ của nàng tăng tốc rất nhiều, đi đến đông tây hai phường giao giới Bắc Ngai, ngắm một chút không có một tia đèn đuốc Bắc Ngai, nàng liền vội vàng đi tới. Thế nhưng là lúc này, nàng nghe được chó sủa thanh âm, là theo Bắc Ngai bên trong truyền đến. Trong bóng tối còn truyền đến bốn chân chạy tiếng xào xạc. Là thử khuyển nàng chẳng qua là cảm thấy toàn thân run lên. Rét lạnh từ đầu lan tràn đến chân lòng bàn tay, nàng dẫn theo đèn lồng điên cuồng bắt đầu chạy. Không nên đuổi theo ta, không nên đuổi theo ta, trong nội tâm nàng chỉ có ý nghĩ như vậy, nàng thậm chí nghĩ thổi tắt đèn lồng bên trong ngọn nến tới tránh né sau lưng thử khuyển. Thế nhưng là nàng còn sót lại một tia lý trí ngăn cản nàng làm như vậy, nếu là thổi tắt đèn lồng, nàng rất có thể trong bóng đêm triệt để mê thất chính mình. Nàng một bên chạy một bên hối hận. Vừa rồi nàng hẳn là hướng về bên phải Thiên Lương đường phố chạy mới đúng, nơi đó có Nghi Loan Ti phủ cùng Thiên Lương Lý Nha, quái dị cũng không dám đến Thiên Lương đường phố. Nàng chạy thở hừng hộp, cho đến rốt cuộc không chạy nổi, mới không thể không dừng bước lại. Khu khu chạy quá nhanh nàng nhịn không được ho khan. Nàng khúc hai tiếng, lại vội vàng nhịn xuống không còn ho khan, nghe phía sau động tĩnh. Thử khuyển tựa hồ không cùng tới, đằng sau cu nở dê không có sản sạt chạy âm thanh. Lại hoặc là căn bản cũng không có thử khuyển, chỉ là nàng quá sợ hai phán đoán ra. Sợ bóng sợ gió một trận, nàng thở một chút, trong lòng buông lỏng không ít, sắp tốt. Loại này mất mặt chuyện, ngày mai vẫn là không nên nói cho các nàng biết, miễn cho các nàng trò cười chính mình. Nàng dẫn theo đèn lồng nghĩ như vậy đi mấy bước. Một cái tay từ trong bóng tối vươn ra, khoác lên vai trái của nàng bên trên.